Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, vận khí thật tốt. Cầu vé tháng phiếu đề cử, một mảnh bên trong phế tích, một loại đại khái chỉ có thể gọi là khối thịt sinh vật. Nằm ở trên phế tích, đại nửa người vùi ở dưới phế tích mặt. Chỉ có hai cái chân nằm ngang lấy lộ ở bên ngoài. Cả người phảng phất bị vật gì hòa tan một nửa, phả ra khói xanh, toàn thân co quắp. Dưới bình thường tình huống, loại tình huống này căn bản là chết chắc. Thế nhưng trước mắt Bạch Tuộc Hoàn cũng chưa chết. Hắn cơ bắp lúc dùng mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Tại Psylocke chậm rãi đi về hướng hắn thời điểm, Bạch Tuộc Hoàn đã có thể sống động thân thể của mình. Thân thể của hắn chậm rãi run rẩy, sau đó mãnh tướng một mảnh lớn phế tích cho đẩy ra. Lộ ra dài khắp xúc tu nửa người trên, hình dạng cũng chỉ có thể thấp thoáng nhận ra đây là Bạch Tuộc Hoàn. Xem ra bất kể là thân thể còn là tinh thần, đều bán cho cổ thần. Psylocke đi đến Bạch Tuộc Hoàn trước mặt. Nhìn xem chậm rãi đứng lên đồng thời thân hình càng cao lớn lên Bạch Tuộc Hoàn. Chậc chậc, nhìn qua có phần buồn nôn. Psylocke đại nhân lại có thể đối với ác tâm như vậy đồ vật hạ thủ được. Thật sự là để ta bội phục. Bruce nói với lấy, thế nhưng Bạch Tuộc Hoàn cái dạng này, hắn hẳn có loại nào đó phương pháp có thể cùng cổ thần trực tiếp kết nối. Psylocke đại nhân ngài nói vậy cái Bạch Tuộc Hoàn có thể hay không tại cổ thần dưới sự trợ giúp. Trực tiếp biến thành thượng vị ác ma. Không biết, ta đối với không có cái gì nghiên cứu. Psylocke lắc đầu, mà trước mắt Bạch Tuộc Hoàn đã đứng lên. Mà ở Psylocke dưới chân, cũng bắt đầu có một chút rung động. Rầm rầm rầm, vô số xúc tu, từ Psylocke dưới chân chui từ dưới đất lên. Từng cái đều có một cái to lớn như vậy tráng kiện. Những cái kia xúc tu chặt chẽ mà đem Psylocke bao ở trong đó. Bạch Tuộc Hoàn kéo lấy to lớn thân thể, đi đến có hơn 10 thước cao xúc tu quần trước mặt. Hắn nắm chặt tay, mang trên mặt hưởng thụ biểu tình. Khống chế xúc tu, hắn cũng có thể cảm giác được trong đó trên cái kia vị ác ma. Bị lực lượng khổng lồ không ngừng nghiền nát mỗi một cục xương cảm giác. Thế nhưng Bạch Tuộc Hoàn còn không có hưởng thụ bao lâu. Những cái này to lớn xúc tu quần, đột nhiên truyền đến một cỗ đốt trọi hương vị, đồng thời truyền đến xì xì xì thanh âm. Từ trên xuống dưới, vây quanh xúc tu quần, cứ thế xuất hiện hơn 10 người ma pháp trận. Sau đó, mặc dù bạo liệt hỏa diễm, đồng thời thiêu đốt lên, đường hỏa diễm thiêu cháy lấy to lớn xúc tu, những xúc tu đó vặn vẹo lên buông ra, đồng thời bị ngọn lửa thôn phệ, trực tiếp đốt thành tro bụi. Tại hỏa diễm, chỉ còn lại Psylocke ăn mặc bốc lên có bất kỳ tổn hại lễ phục màu đen. Mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, có phần tân đồ vật sao? Trước kia tiểu xúc tu biến thành đại xúc tu. Không hơn, Bạch Tuộc Hoàn sững sờ nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương Psylocke. Thân thể của hắn tựa hồ bởi vì bị nhục nhã mà run rẩy lên. Hắn bắt đầu cười lên ha ha, ha ha ha ha ô. Chỉ bất quá hắn còn không có cười xong, đã bị xông lại Psylocke. Có nắm tay chủy, nện, ở trên bụng, chỉ bất quá lần này không phải là đem hắn đánh ra. Psylocke nắm tay thật giống như dính tại Bạch Tuộc Hoàn trên bụng. Đưa hắn một đấm đánh hai chân cách mặt đất. Sau đó Psylocke cải biến nắm tay phương hướng. Thân thể hướng xuống nghiêng. Nắm tay cũng biến thành hạ đấm móc tư thế. Liên tiếp ma pháp trận xuất hiện ở Psylocke trên cổ tay. Cường hóa, bị ma pháp cường hóa nắm tay. Đỡ đòn Bạch Tuộc Hoàn bụng. Hướng xuống đất đập xuống. Oanh oanh oanh, lấy Psylocke cùng Bạch Tuộc Hoàn vì đốm, một cái to lớn vòng tròn bên trong, mặt đất nứt toác ra, sau đó dọc theo mặt đất rạn nứt xuất ra mạng nhện hình dáng khe nứt. Psylocke đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt một quán huyết. Kia một quán huyết chậm rãi thấm tiến rạn nứt mặt đất. Đi, đi hấp thu địa hạ thành hạch tâm. Psylocke quay đầu lại, hướng phía địa hạ thành hạch tâm đại sảnh phương hướng. Lúc này ở Winterfell thành ở trong đại sảnh, các người chơi đã điên cuồng xông tới. Những canh giữ ở đó thành chủ trong đại sảnh cổ thần tín đồ. Gần như không có vì các người chơi tăng thêm cái gì lực cản. Trung quy đã nhị chắc, 2000 danh người chơi da màu xanh hồng thủy tuôn đi qua. Này ai đính đến ở a? Cổ thần tín đồ lại không giống cổ thần quân đoàn như vậy. Liên tục không ngừng xông lại, bọn họ là tại thế giới dưới mặt đất dân bản địa trên cơ sở phát triển xuất ra, những cái này không bị chủ lưu tiếp nhận quần thể, số lượng tự nhiên sẽ không nhiều đi nơi nào. Các người chơi xông vào Winterfell thành chủ đại sảnh, chuyện làm thứ nhất không phải đi đóng ma pháp phòng hộ thuẫn. Bọn họ đâu hiểu cái gì ma pháp phòng hộ thuẫn a? Bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là trước vơ vét một sóng. Tuy không rõ ràng lắm vật gì đáng giá, vật gì không lúc trước, thế nhưng vũ khí trang bị trước tiên lấy đi là khẳng định không có vấn đề. Còn lại một ít đồ vật, liền nhìn xem cầm, ví dụ như dương gỗ a, đồ dùng trong nhà a, những cái này đều là hàng đầu mục tiêu, nhất là khai thông truyền tống môn. Các người chơi chuyển không thành chủ đại sảnh hiệu suất lại càng cao. Trực tiếp mang đi truyền tống môn đại sảnh, sau đó trực tiếp trước trở về đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lại nói a. Tình cảnh thoáng cái có phần không khống chế được. Học phách hoàn thành tính cả truyền tống môn thời không tọa độ. Mặt không biểu tình hướng phía thành chủ đại sảnh phương hướng đi đến. Lĩnh chủ đại nhân lại thông qua những da màu xanh đó nhóm cho học phách truyền lời. Đó chính là đi đóng ma pháp hộ thuẫn. Thân là một cái vong linh vu yêu, hắn là sẽ không chịu cổ thần đê ngữ ảnh hưởng. Kẻ sống cùng người chết, tồn tại to lớn quy tắc sai biệt. Thật giống như minh giới cùng thế giới dưới lòng đất là hai cái thế giới đồng dạng. Học phách đứng ở truyền tống cửa đại sảnh. Tùy ý có thể thấy những đỉnh đầu đó lục sắc kiểu chữ. Có thể vô hạn phục sinh ra màu xanh nhóm. Vận chuyển lấy đủ loại vũ khí áo giáp. Còn có đồ dùng trong nhà. Thậm chí còn có một đám người chơi. Ôm một cái không biết cái gì giai vị ác ma. Dù sao không phải là thượng vị ác ma. Đợi một chút, các ngươi làm gì vậy? Học phách ngăn lại những ôm đó ác ma các người chơi. Hỏi, a, gia hỏa này trang bị thoát không xuống. Chúng ta đem hắn trước tất cả ôm đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Một cái trong đó người chơi, đối với học phách giải thích nói, tuy những cái này ác ma còn có thế giới dưới lòng đất các cư dân. Bởi vì cổ thần đê ngữ ảnh hưởng hãm vào bên trong ác mộng. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn tỉnh không đến. Trước mắt tình huống, rất hiển nhiên đã tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trong khống chế. Vơ vét điểm chiến lợi phẩm, học phách không có ý kiến. Đối với cái này quần da màu xanh nhóm mà nói có thể lý giải. Thế nhưng cầm ác ma lĩnh chủ cho ôm đi. Cái này có phần quá mức. Vạn nhất người ta xuyên qua truyền tống môn, trực tiếp tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tỉnh lại. Kia giải thích thế nào? Vì không tạo thành cái gì ngoại giao tranh chấp, học phách giơ tay tìm tòi một chút trang bị, quả nhiên thấy có khóa lại ma pháp ấn ký. Hắn tìm chút thời giờ giúp đỡ các người chơi giải trừ khóa lại ấn ký. Sau đó nói, bây giờ có thể thoát trang bị. Các người chơi nhìn xem học phách một bữa thao tác, sau đó sững sờ, có người chơi đi thử thoát cái kia ác ma ngực giáp. Quả nhiên có thể thoát có động, chỉ cần là có thể cởi trang bị, các người chơi là một cái cũng sẽ không lưu lại. Mấy cái người chơi rất nhanh liền đem cái kia ác ma thoát có sạch sẽ. Sau đó ném tới bên cạnh, học phách nhìn xem cao hứng bừng bừng rời đi các người chơi. hướng phía Winterfell lĩnh chủ đại sảnh phương hướng. Đường Sylock đi đến lĩnh chủ đại sảnh thời điểm, tất cả lĩnh chủ đại sảnh không đến mức nói bị truyền không trình độ. Thế nhưng sở hữu học phách thấy được hãm vào ác mộng người, cơ bản đều là thân thể trần truồng, trọng điểm bộ vị đánh lên mosaic trạng thái. Trừ trang bị ra, còn có rất nhiều đồ dùng trong nhà cũng nhận được các người chơi trọng điểm chiếu cố. Tại, chính là trong tủ treo quần áo lễ phục, phòng bếp đủ loại đồ làm bếp, cùng với một ít thực dụng công cụ, ma pháp đạo cụ hoặc là quyển trục các loại đồ vật. Tóm lại chỉ cần là nhìn qua có ích đáng giá, mọi người tất cả đều cho mang chuyển đi lại nói. Cũng bất kể là làm gì vậy, các người chơi vận chuyển hiệu suất rất cao. 2000 người không bao lâu liền cho thành chủ đại sảnh tới một người đại dọn nhà. Mà Phách cũng đã đến thành chủ đại sảnh ma pháp phòng điều khiển. Rất nhanh tìm đến vì địa hạ thành ma pháp hộ thuẫn bổ sung năng lượng ma pháp đạo cụ. Một cái lơ lửng tại một đống lớn ma năng máy móc bên trong thủy tinh. Học phách lúc làm việc, đương nhiên có các người chơi ở trên biên vây xem. Dù sao cũng là đối với các người chơi mà nói, những cái này đều là nội dung cốt truyện A. Đợi đến học phách công tác sau khi hoàn thành, có người chơi liền hỏi, chấm dứt. Chấm dứt, học phách gật gật đầu, sau đó liền gặp được trước mắt các người chơi lăng một chút. Sau đó xông lại, mấy người phân công hợp tác cầm ma năng máy móc còn có ma pháp hộ thuẫn thủy tinh cho ôm đi. Một bên còn nói, ồ thào, vận khí thật tốt, nhìn cái nội dung cốt truyện xuất phát ẩn tàng nhiệm vụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.